tối cường phản phái hệ thống, chương 1115, tiện tay chụp chết một, góc truyện audio.com, bốn phía trong Chỉ Kiếm ngũ phái đều phái cường giả dương thần cảnh đến đây, việc này làm cho sắc mặt người thiên đình và địa phủ trầm xuống. Lần này bọn họ giấu giếm chuyện cửu trọng kiếm các rất khá, có lẽ các tông môn khác biết lai lịch của cửu trọng kiếm các nhưng không biết điều kiện mở cửu trọng kiếm các là cái gì, trong đó chìa khóa cũng đã bị thiên đình và địa phủ thu thập hết. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện cường giả tại nơi này, hiển nhiên đã biết rõ cái gì, có thể để lộ tin tức ra ngoài, trừ Bạch Liên giáo ra còn có người nào khác hay sao? Nghĩ đến đây điểm, người thiên đình và địa phủ càng hận Bạch Liên giáo hận đến ngứa răng, nếu có cơ hội, bọn họ không ngại lại cho Bạch Liên giáo biết rõ thủ đoạn của thiên đình và địa phủ. Chỉ có điều thiên đình và địa phủ thần bí, nhưng Bạch Liên giáo lại càng thần bí. Tối thiểu đến bây giờ không ai có thể tìm ra hang ổ của Bạch Liên giáo, nếu không với những chuyện Bạch Liên giáo làm ra trong nhiều năm qua chỉ sợ nó đã bị tiễu trừ nhiều lần. Vào lúc này người các thế lực danh kiếm Sơn Trang đều nhìn về phía người thiên đình và địa phủ trong mắt lộ ra thần thái kỳ lạ. Ban đầu bọn họ cho rằng Bạch Liên giáo có âm mưu quỷ kế, thậm chí nếu đối phương không nói ra cái từ cửu trọng kiếm các thì bọn họ cũng không chú ý tới. Bây giờ nhìn thấy động tĩnh của thiên đình và địa phủ, bọn họ lập tức suy nghĩ cẩn thận, lần này Bạch Liên giáo thật không có lừa gạt bọn họ, truyền thuyết cửu trọng kiếm các là thật, nếu không dùng thực lực địa phủ và thiên đình sẽ không gây chiến như vậy. Phát hiện này cũng làm cho người Chỉ Kiếm ngũ phái động tâm. Cho dù bọn họ biết rõ tranh đoạt cửu trọng kiếm các sẽ sinh ra xung đột với địa phủ và thiên đình nhưng cửu trọng kiếm các liên quan tới tương lai của bọn họ, đừng nói là thiên đình và địa phủ, cho dù là Đại Chu đứng ở trước mặt thì bọn họ dám đánh cược một lần. Vào lúc này Ti Ma, Diêm Sâm lại bị dọa ngây ngốc. Trong những người nơi đây, kẻ yếu nhất cũng là hóa thần cảnh. Mà những cường giả dương thần cảnh tỏa ra khí thế kinh người, thiếu chút nữa ép hắn nằm dạp xuống đất. Ti Ma, Diêm Sâm đứng thứ 53 hắc bảng, cũng xem như có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng so sánh với những người nơi đây lại không xem là gì. Hắn không tính là con kiến. Cho nên Diêm Sâm chỉ đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, sợ hắn động một chút chọc phải đại nhân vật nào đó chú ý tùy tiện một cái tát chụp chết hắn, vậy hắn cũng quá thê thảm rồi. Vào lúc này có người chạy tới, người này chính là Tô Tín. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được Tô Tín. Hơn nữa đám người Mạnh Bà phát hiện Cửu Diệu Tinh Quân liền báo tin tức cho Tô Tín, bảo hắn nhanh chóng chạy tới đây. Nhiều cường giả dương thần cảnh như vậy hội tụ một đường, quả thực làm ra đầu Tô Tín ngứa ngáy. Ban đầu liên hợp thăm dò cửu trọng kiếm các phát triển thành tình thế hiện tại, Tô Tín cũng chỉ có thể nói lá gan Bạch Liên giáo cũng quá lớn rồi, thậm chí cũng dám tính toán thiên đình và địa phủ. Tô Tín quay người nhìn Diêm Sâm còn đứng ngây ngốc tại đó, hắn cao mày suy nghĩ. Gia hỏa người không ra người, quỷ không ra quỷ này thật sự quá chướng mắt. Tô Tín gần đây rất chướng mắt những gia hỏa tu luyện công pháp kỳ quái biến bản thân thành người không ra người, quỷ không. Góc truyện audio.com gia quỷ, trọng yếu nhất tên này không có nhãn lực, nhiều cường giả tụ tập tại nơi này chưa đoạt chìa khóa cửu trọng kiếm các, kết quả ngươi lại đứng chướng mắt tại đây, quả thực là chán sống. Cho nên Tô Tín trực tiếp vung tay lên, hơn 1000 đạo kiếm khí bạo phát và xoắn giết Diêm Sâm thành một đám huyết vụ, hắn cũng không có cơ hội thét lên thảm thiết. Diêm Sâm cũng không may, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ nếu mình đứng bất động sẽ không có đại nhân vật nào chú ý tới mình, tự nói với mình sẽ thoát được một mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới mình đứng nguyên tại chỗ làm Tô Tín ngứa mắt tùy tiện một tát chụp chết hắn. Đối với Tô Tín giống như tiện tay đập chết con ruồi, mọi người nơi đây cũng không có lưu ý. Tuy Tô Tín đại biểu là triều đình, nhưng hắn cũng chỉ có thực lực hóa thần cảnh mà thôi, cho dù hắn là dung thần cảnh, trước mặt có vài cường giả dương thần cảnh, một mình hắn có thể gây ra sóng gió gì chứ? Tô Tín cố ý đứng lặng bên cạnh, hắn không sử dụng thân phận Sở Giang Vương hiện thân. Trong tình huống trước mắt không dùng thân phận tứ đại thần bộ triều đình là không thể nói nổi, cho nên hắn phải dùng thân phận triều đình hiện thân. Hơn nữa người ngoài không biết quan hệ giữa hắn và địa phủ, chỉ cho rằng hắn là người triều đình, bởi như khi có chuyện xảy ra, hắn liền có thể nội ứng ngoại hợp với người địa phủ, có thể thi triển nhiều thủ đoạn. Nhưng đại đa số không như ý của hắn, vẫn có hai người nhìn hắn. Một người trong đó chính là Hà Hưu, một người còn lại tới từ hướng Thanh Thành kiếm phái. Người này là người quen biết cũ với Tô Tín, trưởng lão Phương Thụy của Thanh Thành kiếm phái, lúc trước Tô Tín giết con hắn tại Thường Ninh Phủ. Chỉ có điều vị Phương trưởng lão gần đây có kỳ ngộ gì đó, hắn đã đột phá tới dung thần cảnh. Cách chương.